Cuồng huyết thiên ma, chương 407, chiến huyết ma. Góc truyện audio.com. Thông tin về huyết ma mà hắn có được từ phân tích nhãn không chỉ có như vậy. Hắn càng tiến hành phân tích thì thông tin có được càng nhiều. Giống như là một chiếc máy tính đang cố truyền tải dữ liệu vậy. Lượng dữ liệu quá lớn nhất thời không thể hoàn thành được. Huyết ma không phải là sinh vật thuộc về huyền linh đại lục. Nhưng trong thông tin cũng có nói rằng bọn chúng căn bản không phải là sinh vật tự nhiên sinh ra mà là do một tồn tại nào đó tạo ra. Nói cách khác đó là bọn chúng không phải sinh vật tự nhiên mà là sinh vật nhân tạo. Huyết ma không thể phi hành, thậm chí còn không sở hữu lĩnh vực nhưng lại có năng lực phản lĩnh vực đặc thù. Mọi ngụy lĩnh vực đều vô hiệu đối với bọn chúng. Cơ thể bọn chúng hoàn toàn được tạo nên từ dịch thể trong huyết trì nên đề kháng với công kích vật lý hay năng lượng vô cùng tốt. Dù sao thì dùng kiếm chém một chất lỏng thành hai phần cũng không khác gì là không chém. Căn bản là vô dụng, nếu nghĩ rằng bọn chúng sinh ra từ huyết trì thì chỉ cần phá hủy huyết trì là xong thì là sai lầm. Bản thân huyết trì không có gì đặc biệt cả. Cũng không biết là thứ lực lượng thần kỳ nào thu hút máu tươi hợp lại thành huyết trì cũng như sinh ra huyết ma. Phá hủy huyết trì căn bản là không thể làm được. Nhược điểm duy nhất của huyết ma đó là huyết châu trong cơ thể chúng. Chỉ cần phá hủy được huyết châu thì huyết ma sẽ bị giết chết. Vấn đề nằm ở chỗ, viên huyết châu đó gần như trơ ra trước công kích năng lượng đơn thuần. Công kích mang theo lĩnh vực lực thì trừ khi là lĩnh vực chân chính của thần linh. Bằng không không có tác dụng, chỉ có thể dùng man lực mà phá hủy. Chỉ là cái viên châu đó cứng như kim cương. Muốn dùng man lực phá hủy nó thì không khác gì cầm kiếm chém xe tăng. Độ khó gần như bất khả thi. Cơ mà đấy là trong trường hợp thông thường. Còn hiện tại ở đây có một tên điên tên Tử Phong ở trong trạng thái biến thân mang theo lực lượng có thể nghiền nát cả kim cương. Phòng ngự của huyết châu trước mặt hắn cũng không quá khó để vượt qua. Chỉ cần dùng toàn lực là được, Tử Phong rất nhanh liền chứng minh cho điều đó. Đối phó với huyết ma thì vũ khí dường như lại trở nên bất lợi. Bởi vì huyết ma vốn không có thực thể. Cơ thể của bọn chúng chính là một đám máu tanh kết lại với nhau. Toàn bộ cơ thể chúng bất kỳ một bộ phận nào cũng có thể biến thành vũ khí ngay tức thì. Thậm chí việc tự nhiên trên người bọn chúng xuất hiện gai nhọn đâm ra hay đại loại như thế là chuyện vô cùng bình thường. Nói cách khác bọn chúng chính là một kiện vũ khí hình người. Và cách để đối phó tốt nhất với vũ khí hình người chính là một vũ khí hình người khác còn cường đại hơn. Rất may là ở đây có xuất hiện một tồn tại như thế. Tử Phong thu hồi tai ách quỷ kiếm lại. Kiện đế khí này đối phó với sinh vật sống thì thập phần hữu hiệu nhưng mà cái đám chết tiệt này căn bản còn không được coi là sinh vật đúng nghĩa. Tai ách quỷ kiếm gần như là vô dụng. Chẳng thà hắn sử dụng chính cơ thể mình làm vũ khí thì tốt hơn. Vẫn giữ cảnh giác cao độ với huyết trì đang sôi ủng ục lúc này đã tràn ra nhấn chìm hơn một dặm vuông rừng rậm dưới chân. Tử Phong khẽ động cơ thể, trong một cái nháy mắt liền biến mất tại chỗ, né tránh công kích của một đầu huyết ma đang lao tới. Khoảnh khắc sau hắn xuất hiện sau lưng nó, hai nắm tay nghiến chặt vào nhau rồi nện xuống đầu mục tiêu. Chỉ nghe thấy một tiếng splash vang lên. Cơ thể vốn toàn bộ chỉ là chất lỏng của đầu huyết ma ngay lập tức bị xung lực của Tử Phong ép bạo thành một cơn mưa máu. Huyết châu quỷ dị xuất hiện lơ lửng trên không trung. Tử Phong đã biết rõ độ cứng rắn của hạt châu này. Hắn không dám lưu thủ, gần như là toàn lực ra tay. Một quyền xé gió mang theo chín thành lực đạo của bản thân đập thẳng vào viên huyết châu trước mặt. Chỉ nghe một tiếng rác giòn giã vang lên, viên huyết châu không chịu nổi cự lực khủng bố mà hóa thành một đạo quang mang màu đỏ bắn thẳng xuống mặt đất. Giống như một viên đạn đại bác mà khoan một lỗ sâu hóm trên nền đất. Tử Phong biết rằng vừa rồi huyết châu chưa bị phá hủy hoàn toàn mà chỉ bị đánh nứt. Cũng không biết như vậy đã đủ để giết chết huyết ma hay chưa nhưng hiện tại hắn không còn thời gian để mà để ý nhiều đến như vậy bởi vì đám Huyết ma có vẻ như đã nhận ra tính uy hiếp của hắn lớn hơn nhiều so với mấy người còn lại. Gần chục đầu huyết ma đang phóng tới bổ vây hắn. Huyết ma không thể phi hành nhưng lơ lửng trên không trung thì vẫn có thể. Chỉ là bọn chúng chỉ có thể bật nhảy trên không trung giống như coi không gian là một điểm tựa chứ không thể tự do phi hành như võ giả. Nhưng mà nguyên do bởi vì lực lượng của huyết ma vô cùng biến thái. Việc bọn chúng bật nhảy cũng mang theo tốc độ khủng khiếp như muốn phá toái hư không? Hơn nữa số lượng của bọn chúng không phải chỉ là một hai con mà lên đến mười mấy hai mươi con. Tránh được một tránh được hai nhưng khó mà tránh né được cả mười. A Tử Phong vung tay lên trực tiếp tát bay một đầu huyết ma mon men tiến lại gần. Cánh tay vươn ra tóm lấy huyết châu nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Cánh tay còn lại vung lên hóa thành vô số quyền đầu giáng vào viên huyết châu trong tay. Sau hơn 30 quyền thì huyết châu biến thành một đám vụn màu đỏ bị Tử Phong tiện tay ném qua một bên. Nếu đến mức như thế mà huyết ma còn có thể trùng sinh thì hắn cũng chịu thua. Bốn cây huyết đao từ đằng sau lưng Tử Phong đâm tới. Va chạm với khải giáp trên người hắn liền bị hất ngược ra sau. Hoàn toàn không thể xuyên qua phòng ngự của hắn. Tuy không gây tổn thương đến cơ thể hắn nhưng lực đạo cũng khiến người hắn bị đẩy về phía trước. Tử Phong không hề hoảng loạn. Thân hình hắn theo đà chúi về phía trước. Khải giáp trên hai chân biến đổi. Hóa thành hai lưỡi đao dài hơn 5 mét. Cả người cố tình nén ép lực đẩy mặc kệ tổn thương mà ổn định thân hình. Hai chân xoay tròn như bão lốc trực tiếp xoắn nát cơ thể của hai đầu huyết ma sau lưng. Trước khi hai viên huyết châu kịp hút lấy máu từ trong huyết trì để khôi phục. Tử Phong đã như chớp giật phóng người lên bắt lấy. Dùng sức trực tiếp nện hai viên vào nhau. Một tiếng va chạm giống như sấm động vang lên. Hai viên huyết châu không chịu được sức ép mà nổ tung thành một đám huyết vụ phiêu đãng trong không trung. Trong khi đó thì Tử Phong không hề dừng lại, căn bản không hề quan tâm tới công kích của đám huyết ma đang lao tới mà trực tiếp dùng cơ thể mình ngạnh kháng. Xông vào giữa vòng vây của địch như chỗ không người, xác thực huyết ma vô cùng khó đối phó, nhưng với Tử Phong thì những đê giai huyết ma này không phải là vấn đề quá mức khó khăn. Lực lượng bọn chúng tuy lớn nhưng lực phòng ngự lại không có bao nhiêu. Rất dễ dàng phá hủy nhục thân của bọn chúng để tiếp cận huyết châu. Mà một khi Tử Phong hắn tiếp cận được huyết châu, thì lúc đó huyết ma không còn là mối nguy nữa. Trong khi đó thì những người còn lại đối phó với huyết ma lại vô cùng khó khăn. Thánh giai cường giả sử dụng lĩnh vực để chiến đấu là chủ yếu. Kỹ xảo đánh nhau cũng không kém nhưng hiện tại lại chỉ có thể dùng man lực để đối phó kẻ địch. Đối với những thánh giai lâu năm như thế này thật sự là vô cùng bó chân bó tay. Một thân chiến lực chỉ vừa đủ để bảo vệ bản thân chứ đừng nói đến việc phá hủy huyết châu. Cả đám không phải lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái biến thân mặc khải giáp của Tử Phong. Nhưng hiện tại nhìn thấy công kích lăng lệ của huyết ma gặp phải khải giáp giống như cây tăm đâm vào xe tăng. Đến cả một vết xước cũng không có liền cảm thấy kinh ngạc trước lực phòng ngự của khải giáp. Đương nhiên ngoại trừ Tuyết Phi Nhan ra thì không ai biết được lai lịch của giáp trụ trên người Tử Phong cả. Số lượng huyết ma không xuất hiện thêm nhưng toàn bộ bọn chúng đều không hẹn mà cùng bỏ qua mục tiêu trước mắt. Toàn bộ 19 đầu huyết ma súng lại vây công Tử Phong. Nhất thời khiến cục diện trở nên vô cùng kỳ quặc. Một đám thánh giai cường giả vang danh đại lục lại đứng nhìn một thánh cấp trẻ tuổi mới đột phá không lâu vùng vẫy trong vòng vây của quái vật. Muốn giúp cũng không được, cơ mà nói là vùng vẫy. Thực tế thì phải nói đấy là tả xung hữu đột, không gì có thể ngăn cản mới đúng. Chỉ thấy mới có vài hô hấp ngắn ngủi trôi qua, đã lại thêm hai đầu huyết ma bị Tử Phong bóp chết như bóp chết con gà. Khải giáp trên người thấm đẫm máu tươi trông vô cùng kinh khủng. Tuyết trưởng lão, ngài có biết khải giáp trên người thập thất trưởng lão là thứ gì không? Tiêu Linh nhận ra điểm mấu chốt, đồng ý là thực lực của hắn cường hãn nhưng nếu không có lực phòng ngự cường hãn của khải giáp thì Tử Phong căn bản không thể nào thoải mái như thế. Này được, mọi người cũng đều có một câu hỏi chung như vậy. Không hẹn mà cùng hướng ánh mắt tới Tuyết Phi Nhan chờ đợi câu trả lời. Tuyết Phi Nhan nghe vậy liền cảm thấy sau lưng toát mồ hôi. Ánh mắt có chút lảng tránh mà ậm ừ nói. Cái này, phu quân cũng không nói rõ cho ta biết. Chỉ biết đấy là một dạng bí thuật của phu quân có thể lợi dụng một số nguyên liệu đặc thù ẩn giấu trong cơ thể. Lúc cần thiết thì hóa thành khải giáp tăng cường chiến lực mà thôi. Câu trả lời không khiến người khác thỏa mãn nhưng người ta đã nói là không rõ thì còn có thể bắt bẻ được cái gì nữa. Mấy người cũng chỉ có thể nhịn xuống mà không tiếp tục truy vấn nữa. Chỉ có Hàn Nhất Nguyên là chú ý tới một thứ khác. Tuyết trưởng lão vừa gọi thập thất trưởng lão là gì? Tuyết Phi Nhan còn chưa kịp trả lời. Một tiếng nổ vang kèm theo rung động kịch liệt trong không gian xuất hiện không xa khiến mọi người chú ý đến. Tử Phong tung ra một cú đấm toàn lực kèm theo phá sơn không. Lực đạo khủng bố trực tiếp nghiền nát cả không gian lẫn viên huyết châu trước mặt. Bất mãn nói, nếu có thời gian rảnh thì giúp ta một tay đi. Đừng có đứng đó mà nói nhảm nữa. Hắn vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn chợt trở nên lăng lệ khác thường. Tung ra một cước đẩy lui số huyết ma đã bị rút gọn lại chỉ còn vỏn vẹn 6 đầu. Miệng gầm gừ, bảo vệ chúng đệ tử. Đúng lúc này, tại chỗ đám đệ tử tập trung lại cách đó không quá xa. Mặt đất bên dưới chân bọn họ rung lắc dữ dội sau đó nổ tung. Một dòng suối phun màu đỏ tươi từ bên dưới mặt đất phóng lên tận trời cao. Trong nháy mắt liền tạo thành một cơn mưa máu ảo ảo rơi xuống. Từ bên trong lỗ thủng cự đại trên mặt đất, 5-6 đầu huyết ma lao ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng thẳng về phía đám đệ tử còn đang ngơ ngác. Cút ngay, mấy tên chấp sự ở gần đó thấy vậy liền rút vũ khí ra đánh tới. Đối phương không có khí tức gì cho lắm, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn lao, chỉ là khí tức không có cường đại, nhưng mà những huyết ma này đều có thực lực thánh cấp. Lực lượng mạnh đến mức Tử Phong còn cảm thấy nuốt không trôi. Mấy tên chấp sự này đặt vào thế tục thì là nhất lưu cao thủ. Nhưng hiện tại thì chỉ là rác rưởi không hơn. Một loạt tiếng rú thảm vang lên. Đám huyết ma không chút khó khăn tóm lấy bọn hắn sau đó trực tiếp hút cả đám thành thây khô. Đến cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Mấy người Hàn Nhất Nguyên lúc này cũng đã nhận ra đám đệ tử bị tập kích. Chỉ là muốn cứu viện lúc này thì đã muộn, vốn bọn họ sợ chiến đấu với huyết ma sẽ tạo ra dư ba gây nguy hiểm nên để đám đệ tử chạy ra xa. Vô hình chung khiến việc cứu viện trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cách chương.